Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 34, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kẻ xâm nhập ma giới. Lại một lần nữa, Dozio Chi đặt chân lên Thanh Châu đảo. Nước biển xanh trong vỗ nhẹ vào bờ, sóng xô dạt vào rồi nhanh chóng rút đi, để lại lớp cát mịn dưới chân nàng. Cảm giác lành lạnh của nước biển chạm đến mắt cá chân, rồi nhanh chóng tan biến. Trong nguyên tác, hòn đảo này từng bị nhấn chìm hơn một nửa sau sự kiện lần trước. Phải mất rất nhiều năm sau, nó mới dần khôi phục sự phồn thịnh. Lần này, khi Dozio Chi đặt chân đến Thanh Châu đảo, khu chợ vẫn còn hoạt động. Không ít người bàn tán về sự kiện vừa xảy ra, nhưng hầu như không ai biết toàn bộ chân tướng. Từ xa, mặt biển bất chợt dậy sóng. Một tiếng rầm vang lên, Lan Đình Yếm từ dưới nước trồi lên. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài ướt sũng ra phía sau. Dưới ánh mặt trời, cả người như phát sáng. Chẳng mấy chốc, Lan Đình Yếm đã đặt chân lên bờ. Chỉ vài bước đi, linh lực trên người hắn đã khiến toàn bộ nước biển trên cơ thể khô ráo hoàn toàn. Dozio Chi nhìn hắn, cất tiếng hỏi, đã tìm thấy chưa? Lan Đình Yếm lắc đầu. Dozio Chi khẽ nhíu mày, có phải đã bị ai đó lấy đi không? Hoặc là, bị thiêu hủy? Nàng chợt dừng lại, nhớ lại những hình ảnh từng thấy trong chiếc gương quá khứ. Không có cảnh tượng nào trùng khớp với khả năng đó. Nàng liền đổi giọng, Hoa Phạm và Nam Diễm thì sao? Có thể nào là bọn họ lấy đi không? Lan Đình Yếm đáp, không thể, thứ đó không phải ai cũng có thể lấy được. Thấy hắn khẳng định như vậy, Dozio Chi đoán rằng món đồ này hẳn có một cơ chế bảo vệ nào đó. Chỉ là không ngờ, nó có thể ngăn cản con người, nhưng lại không đề phòng được những sinh vật khác trong biển. Vân Hoài Thanh từng nói, ít nhất 3 năm, như vậy, khoảng cách đến trận đại chiến cuối cùng có lẽ vẫn còn vài năm nữa. Nghĩ đến đây, Dozio Chi cảm thấy không cần quá vội vàng. Thanh Châu đảo có phong cảnh tuyệt đẹp, cứ xem như một chuyến nghỉ ngơi cũng không tệ. Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn nàng tưởng, biến cố đến dồn dập như mưa rông sấm sét, cuốn trôi mọi kế hoạch. Lần này, tiên giới đã rút kinh nghiệm, bọn họ không chọn chiến trường ngay tại ma giới, mà ngược lại, dụ ma quân cùng thủ hạ tiến vào. Cổ chiến trường, là một vùng đất hoang vu, nằm rất gần ma giới nhưng không hoàn toàn kết nối với nó. Nơi này vẫn luôn tồn tại sát khí thượng cổ, từng có lời đồn rằng bên trong cất giấu bảo tàng, nhưng chưa từng có ai tìm thấy. Vì vậy, ngay cả ma tu cũng rất ít khi đặt chân đến. Lần này, tiên giới đã chuẩn bị trước. Khi ma quân vừa bước vào, họ lập tức kích hoạt trận pháp, nhốt toàn bộ vào cổ chiến trường. Cùng lúc đó, một nhóm khác âm thầm xâm nhập ma giới. Nhóm này do Hình Phạt Tư dẫn đầu, chuyên đối phó với các ma tu bình thường. Còn vài vị đại lão được mời xuất sơn thì trực tiếp tiến thẳng về Ngọc Chiết Cung. Ngay khi Ngọc Chiết Cung có động tĩnh, Lan Đình Yếm lập tức cảm nhận được ma vật trong cung đang dần suy yếu, chứng tỏ chúng đang bị thanh trừng trên diện rộng. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, tim Dozio Chi cũng trùng xuống, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng nàng. Chuyện gì vậy? Lan Đình Yếm trầm giọng đáp. Có người đã xâm nhập ma giới. Dozio Chi khẽ sững người. Trong khoảnh khắc ấy, nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như lại chẳng nghĩ được gì. Khi hoàn hồn lại, chỉ nhận ra tay chân mình đã lạnh buốt. Vân Hoài Thanh không phải đã nói 3 năm sao? Giờ mới qua bao lâu chứ? Đã được 3 tháng chưa? Ta phải trở về một chuyến. Lan Đình Yếm nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Dozio Chi, giọng nói khẽ khàng, Chi Chi, sao sắc mặt nàng lại kém như vậy? Đừng đi, Dozio Chi nắm chặt cổ tay hắn. Lan Đình Yếm mỉm cười, Chi Chi không cần lo lắng. Vì sao lại không lo lắng được? Đồ Diêu Chi siết chặt tay hơn, giọng nói lộ rõ sự gấp gáp. Chàng cũng không phải loài bất tử, làm sao ta có thể không lo? Chàng quay về làm gì? Để cứu đám ma vật kia sao? Có đáng không? Chàng không phải đang tìm cánh kim loại kia sao? Chỉ cần tìm thấy, chàng có thể rời khỏi nơi này mà. Chi chi, Lan Đình Yếm hơi ngẩn ra, khẽ gọi tên nàng, rồi lập tức ôm nàng vào lòng. Ta sẽ không sao. Đồ Diêu Chi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Lan Đình Yếm, những ma vật đó, thật sự không thể cứu được sao? Lan Đình Yếm trầm mặc một lát, rồi khẽ đáp. Thực ra, ta và bọn chúng có mối liên kết. Chúng chính là một phần sức mạnh, một phần sinh mệnh của ta. Trách không được, ba chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Đô Diêu Chi. Cuối cùng, nàng đã hiểu, muốn ngăn cản những sự kiện đã được định sẵn trong cốt truyện. Quả thật rất khó, nhưng không phải là không thể thay đổi. Giống như Thanh Châu Đảo, theo nguyên tắc, vào thời điểm này, hòn đảo đáng lẽ phải là một đống phế tích. Nhưng hiện tại, nó vẫn tràn đầy sức sống, vẫn là một vùng đất phồn hoa. Nếu Thanh Châu Đảo có thể thay đổi, vậy những thứ khác cũng có thể. Đồ Diêu Chi ngước mắt nhìn hắn, kiên định nói, ta sẽ đi cùng chàng. Ma giới rơi vào một mảnh hỗn loạn. Lần này, tiên giới không chỉ phái hình phạt tư như lần trước, mà gần như toàn bộ lực lượng đều đổ bộ. Không chỉ có các tiên quân, mà ngay cả những lão tổ đã bế quan hàng trăm năm, đang xông phá 72 cảnh chân tiên, cũng đồng loạt xuất thế. Cùng lúc đó, Cầm Than đã chết, khiến thế lực dưới trướng hắn rơi vào hỗn loạn, làm suy yếu nghiêm trọng chiến lực của ma giới. Trong thời gian ngắn ngủi, tiên giới đã chiếm thế áp đảo, như một lưỡi dao sắc bén chém nát mọi thứ trên đường đi. Nhưng ma quân đã tồn tại suốt trăm ngàn năm, không phải hạng vô dụng, là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Hoa Phạm đã kịp thời tránh khỏi bẫy dập của tiên giới tại cổ chiến trường. Quay về ma giới, Táng Hoa Lâu vốn đã hỗn loạn, nhưng khi nàng xuất hiện, toàn bộ đều im lặng. Khuyết Thanh, giọng Hoa Phạm khàn đặc, gọi một cái tên, có thuộc hạ, triệu tập nhân mã. Hoa Phạm siết chặt tay, ánh mắt sắc bén, hôm nay cẩu tiên giới tới bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu. Bỗng nhiên, từ một góc vang lên tiếng nức nở. Hoa Phạm nhìn theo, thấy một nam tử trẻ tuổi đang run rẩy, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Đôi mắt hắn, dù đã hoảng loạn, vẫn có vài phần giống với một người nào đó trong ký ức nàng. Bạch Nguyệt Quang đã từng tồn tại. Mấy chục năm trước, nàng có lẽ đã từng sủng ái hắn một khoảng thời gian ngắn, nhưng nay thậm chí không còn nhớ nổi tên, khó chịu dâng lên trong lòng. Hoa Phạm phất tay, một thanh kiếm lao vút đi, lưỡi kiếm xuyên thẳng qua trái tim nam tử, kết liễu sinh mạng hắn ngay lập tức. Tiếng khóc cũng vì thế mà hoàn toàn im bặt. Không chút do dự, Hoa Phạm triệu hồi đám quỷ vật mà nàng nuôi dưỡng. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, đi, giết sạch lũ cẩu tiên giới cho ta. Không lâu sau, Nam Diễm cũng đã trở lại. Trận chiến tại ma giới càng lúc càng khốc liệt. So với nơi này, Ngọc Chiết Cung lại có vẻ bình lặng hơn. Nếu xét theo một ý nghĩa nào đó, không có ma tôn trấn giữ, đám ma vật dưới trướng các đại lão bỗng trở nên yếu ớt vô cùng. Chúng hoảng loạn, kẻ thì run rẩy, kẻ thì vẫy vùng bỏ chạy. Có kẻ lại cố gắng lao về phía Ngọc Chiết Cung để tìm nơi trú ẩn. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, Ngọc Chiết Cung cũng bị công phá. Cung điện hoa lệ rung chuyển dữ dội, báo hiệu sự sụp đổ. Ngói lưu ly nứt vỡ từng mảng, những mái cong hình mỏ diều hâu cũng ầm ầm đổ xuống. Bất ngờ, hai bóng người xuất hiện trên nóc cung điện, đứng vững giữa khung cảnh hỗn loạn, như thể ngăn cản sự sụp đổ hoàn toàn. Chi chi, Lan Đình Yếm kéo Đô Diêu Chi ra phía sau mình, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm tiên phong của Ngọc Chiết Cung mấy lão giả tiên phong đạo cốt, cùng với hòa thượng và hoa đán mà lần trước hắn chưa kịp giết. Ở đây chờ ta, Đô Diêu Chi sững sờ tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hệ thống đột nhiên hiện lên đếm ngược, nhắc nhở nàng rằng thời gian sử dụng vé truyền tống về nhà sắp hết. Không phải nói đây là đại kết cục sao? Sao lại nhanh như vậy? Nguyên tắc, đại kết cục chính là trận chiến này. Đô Diêu Chi suy nghĩ một lúc, hình như đúng là vậy. Nàng nhớ rằng sau đó vẫn còn cốt truyện tiếp diễn. Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung cuối cùng sẽ thành thân. Nhưng, đó chỉ là phiên ngoại. Nàng không cam lòng, phiên ngoại không tính sao? Hệ thống lạnh lùng đáp. Không tính, Đô Diêu Chi nhíu mày. Nhưng ta nhớ rõ đại kết cục là nam nữ chính liên thủ Di Ba Tê chết Ma Tôn. Nếu Ma Tôn, nghĩa là Lan Đình Yếm không chết đúng không? Hệ thống im lặng trong giây lát, rồi hiện lên một dòng chữ. Đô Diêu Chi đọc xong, khuôn mặt tái nhợt khẽ nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, ta sẽ cứu hắn. Hắn đã cứu ta nhiều lần như vậy. Lần này, đến lượt ta cứu hắn. Hệ thống thông báo rằng sự sống chết của Lan Đình Yếm sẽ không ảnh hưởng đến việc xác định kết cục của câu chuyện. Nàng nhớ lại lần trước khi thức đêm đọc đến trận chiến cuối cùng này, đầu óc đã quá mệt mỏi nên nhiều chi tiết trở nên mơ hồ. Nhưng điều nàng chắc chắn là, trong kết cục nguyên tác, nam nữ chính đã liên thủ Di Ba Tê chết boss lớn nhất. Ma Tôn, Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung có thể làm được điều đó là nhờ vào việc trước đó. Các vị đại lão đã giúp họ tiêu hao phần lớn chiến lực của Ma Tôn. Trận chiến giữa các đại lão và Lan Đình Yếm, Đô Diêu Chi không thể nào chen vào được. Điều duy nhất nàng có thể làm, có lẽ chính là ngăn cản đòn chí mạng mà nam nữ chính dành cho Ma Tôn trong nguyên tác. Cách chương.